Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 954, chương 957 bác xa nguy cơ. Đường tranh tài tiến hành đến phút thứ 29 lúc. Bác xa một lần nhanh chóng tiến công thông qua giữa trận, trực tiếp đưa bóng đưa đến trước trận cánh phải. Bác xa ý đồ rất rõ ràng. Trực tiếp đánh Marcelo trước chen vào trợ công sau lưu lại quay người. Nhưng Sanchez vừa tiếp xúc với đến cầu, Xavi Martinez liền đã trước tiên xuất hiện tại chi lê biên bên cạnh thân. Dùng thân thể chặn Sanchez, khiến cho hắn ngừng cầu sau không cách nào quay người. Mà lúc này, Messi đột nhiên xuất hiện ở cánh phải, tiếp ứng Sanchez, chi lê biên đưa lưng về phía phe tấn công hướng. Trở về mang theo một bước, đột nhiên đưa bóng hướng phía sau mình một nhóm, ý đồ cho quyền Messi, để Messi dẫn bóng trực tiếp trùng kích Real Madrid phòng tuyến. Nhưng hắn cái này một phần ý đồ lại bị Xavi Martinez cho đoán được. Martinez kịp thời ra chân đưa bóng cho chặn lại, để Messi nhanh chóng trước chen vào trực tiếp chạy một cái không, mà chặn lại cầu về sau. Martinez cấp tốc đưa bóng hướng phía trước truyền, một đường trở về thủ Marcelo cũng trước tiên kịp phản ứng. Cấp tốc dừng quay người, một lần nữa đuổi kịp cầu đi, trực tiếp một cước hướng phía trước đưa. Real Madrid nhanh chóng phát động phản kích, Dương Dương khởi động tốc độ thật nhanh, cấp tốc đuổi sát mà đi. Alves vừa rồi phản kích thời điểm cũng trước chen vào, muốn trợ giúp Sanchez. Nhưng trước trận đột nhiên cắt bóng, bị Real Madrid đánh ra nhanh chóng phản kích. Brazil phải hậu vệ biên có chút bất ngờ. Căn bản là không có cách đuổi kịp Dương Dương. Pique trước tiên kéo đến cánh trái tới canh chừng phòng Dương Dương. Hai người tại vùng cấm địa góc trái một vùng tao ngộ. Dương Dương đuổi kịp cầu về sau, trực tiếp chụp cầu, nghiêng nghiêng thẳng hướng vùng cấm địa. Đối mặt Pique, liên tục lắc lư cùng động tác giả. Đầu tiên là làm bộ muốn hướng bên trong cát, lại đột nhiên chụp tới hướng ranh giới cuối cùng. Chờ đến Pique làm ra phản ứng về sau, hắn lại đột nhiên lại lần nữa chụp trở về. Toàn bộ thân thể động tác phi thường linh hoạt, động tác tốc độ thật nhanh. Pique căn bản không thể kịp phản ứng, trực tiếp liền bị Dương Dương lúc ẩn lúc hiện dọa đến lao thẳng tới ranh giới cuối cùng. Nhưng kết quả Dương Dương nhưng lại chụp trở về. Cái này khẽ chụp, trực tiếp chụp qua Pique. Obaido vẫn luôn sau lưng Pique phòng thủ, chú ý đến Dương Dương động tác. Đường Pique nhào hướng ranh giới cuối cùng lúc, kinh nghiệm phong phú nước Pháp hậu vệ trước tiên lưu ý Dương Dương bên trong cát. Khi thấy Dương Dương chụp qua Pique lúc, hắn trước tiên nhào tới chắn, nhưng Obaido lại nhanh, cuối cùng vẫn là muốn chậm Dương Dương một bước. Không đợi nước Pháp hậu vệ tới gần, Dương Dương vượt lên trước ra chân, đưa bóng hướng phía trước đâm một cái. Cầu từ Obaido bên cạnh thân lướt qua, rơi về phía penalty điểm phía bên phải kia một mảng lớn không người phòng thủ khu vực. Ibrahimovic lúc này liền phảng phất giống như là một cỗ hạng nặng xe tăng. Vô luận Thiago làm sao lôi kéo, làm sao liều mạng cản trở, đều không cách nào ngăn cản Ibrahimovic mạnh mẽ đâm tới sát nhập vào bác xa vùng cấm địa. Đón Dương Dương đưa ra tới diệu truyền, trực tiếp một cước đại lực rút bắn, đem bóng ra đưa vào cầu môn đáy lưới. Goal 3-0. Oh my god, đây quả thực để cho người khó có thể tin. Mở màn không đến nửa giờ, Real Madrid 3-0 lấy được dẫn trước. Chúng ta lúc trước liền biết, Barca gần đây trạng thái không lý tưởng, nhưng chúng ta vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến. Đêm nay Barca trạng thái sẽ hỏng bét đến loại trình độ này. Real Madrid mở màn 3 cầu dẫn trước, không thể tưởng tượng nổi. Thật bất khả tư nghị, thậm chí nếu như Barca còn không có tranh thủ thời gian tỉnh ngủ. Đêm nay tại Bernabeu, bọn hắn rất có thể dẫm vào 2 năm trước không so với năm thảm bại kia một trận vết xe đổ. Thậm chí khả năng sáng tạo ra một cái càng thêm khó chịu điểm số. Ibrahimovic dẫn bóng về sau, cả người kích động xông ra sân bóng, một đường mạnh mẽ đâm tới giết tới Real Madrid fan bóng đá dưới khán đài phương. Hướng phía nhìn trên đài fan bóng đá la lên, rất nhanh, hắn liền cảm thấy trên lưng trầm xuống, dương dương cả người từ phía sau lưng nhảy tới trên người hắn. Ưỡn thẳng thân thể, hướng về phía fan bóng đá la lên, Real Madrid cầu thủ cũng đều nhao nhao đuổi theo, tất cả đều không dám tin tưởng vây quanh hai người. Đêm nay trận đấu này bị đá quá thuận lợi, thậm chí có thể nói, từ tranh tài ngay từ đầu, liền hoàn toàn bị Real Madrid khống chế được tiết tấu. Barca hoàn toàn không tại trạng thái, nửa giờ liền 3-0 giành trước. Nếu là tranh tài lại tiếp tục như thế đá xuống đi, này sẽ là kết quả gì? Có thể hay không lại cuồng thắng Barca? Binh bại như núi đổ. Hiện tại Guardiola hẳn là phải nhanh một chút xuất ra hữu hiệu điều chỉnh sách lược ra. Chúng ta có thể lý giải, hắn muốn dùng trạng thái tốt hơn Thiago đến tăng cường đội bóng bên trong trước trận lực khống chế. Nhưng rất rõ ràng, Thiago phòng thủ tồn tại uy hiếp, lại thêm Real Madrid cường công cánh trái, dương dương cái này một bên thế công phi thường sinh động. Alves không thể không đem tất cả tinh lực đều đầu nhập phòng thủ ở trong. Thật giống như vừa rồi, chúng ta nhìn lại động tác chậm chiếu lại, Barca đánh ra phản kích, nhưng không thể đánh thành. Xavi Martinez vị trí thẻ rất kịp thời. Đối Sanchez phòng thủ cũng rất bình thường thành công. Sanchez cùng Messi phối hợp không có đánh thành, ngược lại bị Martinez cắt bóng về sau, cấp tốc truyền cho Marcelo. Mọi người có thể nhìn một chút, Marcelo nhận banh về sau, trực tiếp liền thấy Barca phòng tuyến lỗ thủng. Alves số rất ít một lần trước chen vào, trực tiếp liền bị Real Madrid bắt lấy sau lưng không gian. Trực tiếp đánh một cái phản kích, thời khắc mấu chốt mới có thể nhìn ra superstar thực lực. Dương Dương ổn định mà nắm chặt ở cơ hội, hắn phi thường rõ ràng phán đoán lấy thế cục, mà lại không có mình dùng sức mạnh, mà là lợi dụng năng lực cá nhân đi hấp dẫn phòng thủ lực chú ý, nhìn một cái hắn lần này dẫn bóng. Xung kích, một người đối mặt Pique cùng Abaido phòng thủ. Động tác giả, đổi tốc độ biến hướng. Đây đều là Dương Dương sở trường cho hay. Động tác phi thường yêu nhã. Pique cùng Abaido đều bị hắn đùa bỡn xoay quanh. Cuối cùng diệu truyền trợ công Ibrahimovic dẫn bóng đạt được. Có thể nói, Real Madrid lần này nhanh chóng phản kích. Từ Xavi Martinez khởi xướng, Dương Dương xử lý là mấu chốt. Ibrahimovic sau cùng dẫn bóng là dệt hoa trên gấm, hoàn thành đến phi thường xinh đẹp, cũng rất bình thường có thể thể hiện ra Real Madrid tại Ancelotti chấp giáo sau một cái trọng yếu. Biến hóa 3-0, hiện tại kết quả đối Barca khá bất lợi, mà lại, căn cứ chúng ta trước mắt số liệu thống kê đến xem, Real Madrid ở phía trước 30 phút khống chế bóng suất lại có tiếp cận 6 thành. Vượt qua Barca, cái này không thể không nói là tương đương để cho người ngoài ý muốn một việc. Phải biết, trước kia Barca coi như thua cầu, cũng nhất định có thể tại khống chế bóng suất phương diện chiếm cứ ưu thế. Nhưng đêm nay tại Bernabeu, bọn hắn không chỉ có ngay cả ném 3 cầu. Hơn nữa còn tại khống chế bóng suất bên trên lạc hậu đối phương. Đây mới là đáng sợ nhất nguy cơ. Theo Real Madrid liên nhập 3 cầu, Barca cũng bị triệt để dồn đến tuyệt cảnh. Nhưng có thời điểm, càng là không đường có thể đi, lại càng có thể kích phát ra đội bóng đấu trí, thống nhất cầu thủ mạch suy nghĩ. Barca chính là như vậy, tại ngay cả ném 3 cầu về sau, bọn hắn đã là không thể lui được nữa. Kết quả ngược lại lại nén lại khí, bình tĩnh lại, thả chậm tiết tấu, bắt đầu kiên nhẫn chậm rãi khống chế lại cầu quyền. Từ phút thứ 30 tranh tài, nhịp điệu thi đấu cùng phía trước liền hoàn toàn khác biệt. Tất cả mọi người rõ ràng ý thức được, đây mới thật sự là Barca, mà Real Madrid tại liên nhập 3 cầu về sau, cũng rõ ràng ý thức được Barca thức tỉnh, không còn giống mở màn như thế cấp tiến. Messi ở phía trước biểu hiện được càng thêm sinh động, tích cực kéo biên hòa lui về, tiếp ứng đến từ hai cánh cùng giữa trận chuyền bóng. Hắn biết rõ, Real Madrid trọng điểm đang áp chế Barca giữa trận. Hắn nhất định phải trở về mới có cơ hội, thậm chí muốn về đến so trước kia càng sâu. Tiền vệ phòng ngự vị trí vẫn luôn là Real Madrid uy hiếp. Từ Messi xuất đạo, Barca mỗi lần gặp được Real Madrid, trên cơ bản đều là bắt lấy vị trí này đang đánh. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, Real Madrid hậu phòng tuyến cùng giữa trận ở giữa khoảng cách cũng không chặt chẽ. Khiếm khuyết nhất danh cường lực tiền vệ phòng ngự để đền bù cái này một khối khu vực. Cho nên, mặc kệ là Messi hay là Ronaldinho, đều rất bình thường thích tại cái này một khối khu vực nhận banh. Iniesta, Xavi cùng Busquets cũng đều rất bình thường giỏi về đưa bóng chuyền đến khu vực này. Giao cho bọn hắn đi sáng tạo cơ hội, nhưng theo Benitez đến, theo Mascherano cùng Xabi Alonso song tiền vệ phòng ngự gia nhập liên minh. Cái này một khối khu vực bị bổ sung, nhất là trước mùa giải, Xavi Martinez gia nhập liên minh càng làm cho Real Madrid tại cái này một khối khu vực trở nên như hổ thêm cánh. Thật giống như hôm nay, Mascherano không có ra sân, nhưng Xavi Martinez lại tại kéo hậu vị đưa phát huy đến hết sức xuất sắc. Messi ở giữa sân cùng hậu phòng tuyến ở giữa khối khu vực này cơ hội cầm banh không nhiều, khiến cho hắn không thể không lui về đến càng sâu một chút. Nhưng Messi như trước vẫn là không có nhụt chí, hắn như trước vẫn là đang không ngừng tìm kiếm lấy cơ hội. Bởi vì hắn đối thủ Dương Dương diễn ra lập cú đúp, hơn nữa còn trợ công Ibrahimovic dẫn bóng, hắn nhất định phải cho ra một chút đáp lại. Bằng không mà nói, ngay cả chính hắn đều xem thường chính mình. Nhưng trên sân bóng, Real Madrid vẫn là liên tiếp sáng tạo ra cơ hội. Nhất là đến phút thứ 36 thời điểm, Ibrahimovic một lần tiếp Robben cánh phải xuyên qua, lại phân cho Dương Dương lúc, Dương Dương chân trái dừng lại, chân phải trực tiếp đánh ra một cái vùng cấm địa tuyến đầu sút xa. Thẳng đến cầu môn, Van Dijk phi thân bên cạnh nhau, thời khắc mấu chốt đem một cước này sút gôn đập ra ranh giới cuối cùng. Khó khăn lắm hóa giải nguy cơ, nhưng tất cả mọi người biết, Real Madrid thế công quá mạnh, sau đó Real Madrid vẫn là tại sáng tạo cơ hội. Barca khống chế được tiết tấu cùng cầu quyền, nhưng thủy chung không thể tìm tới hữu hiệu công phá đối phương phòng thủ trận thế biện pháp. Tất cả Barca cầu thủ cũng là đến giờ phút này mới đột nhiên ý thức được. Ancelotti thế nhưng là ý huấn luyện viên. Hắn đối phòng thủ tạo nghệ nhưng không chút nào bại bởi Benitez. Rất nhiều người đều coi là Ancelotti là hảo hảo tiên sinh, am hiểu nhìn dưới người đồ ăn đĩa, nhưng lại không biết bản thân cái này liền đại biểu cho hắn có hơn người chiến thuật tạo nghệ. Mà lại hắn chỗ chấp giáo qua đội bóng, phòng thủ vẫn luôn coi như không tệ. Bất quá, liền xem như thế, Barca cầu thủ vẫn là sẽ không xem thường từ bỏ. Messi càng là không ngừng mở rộng mình hoạt động khu vực, kiên nhẫn tìm kiếm lấy cơ hội. Có câu nói rất đúng, lại kiên cố phòng thủ đều không thể tránh né sẽ xuất hiện sai lầm. Ở trên nửa chặng bù giờ giai đoạn thời khắc cuối cùng, không biết là phân tâm vẫn là nguyên nhân khác, Real Madrid phòng thủ xuất hiện một lần phối hợp sai lầm. Messi tiếp ứng Xavi chuyền bóng về gõ cho Xavi, Xavi chọn chuyền tìm Sanchez, Chile biên vượt lên trước một bước, đánh đầu đưa đỏ, đỉnh hướng Messi phía trước. Xavi Martinez cùng Pepe tại chặn đường thời điểm xuất hiện phán đoán sai lầm. Pepe giải vây đánh vào Martinez trên thân. Kết quả giải vây không thành công, ngược lại cho Messi cơ hội. Sau đó, Messi dẫn bóng tiến quân thần tốc, tại vùng cấm địa bên trong tỉnh táo đẩy bắn phá khung thành. 1-3, Barca rốt cục ở trên nửa tràng kết thúc trước. Truy hồi một cầu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN